Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 78 Victoria's Secret Nhung Thiên Nga. Dung Dung hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là mở ra môn, tiểu cô nương chôn đầu. Cũng không dám xem hắn, nghĩ thầm loại này khứu sự cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Có lẽ thẩm độ sớm thành thói quen, nguyên tưởng rằng nam nhân khẳng định sẽ cười nàng. Dung Dung cắn răng, sống không còn gì luyến tiếc, người muốn cười liền cười đi, cửa phòng bị nhẹ nhàng mang lên. Cao lớn thân ảnh chợt chiếm đầy nàng toàn bộ tầm mắt, Dung Dung hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Giữa môi bỗng nhiên nóng lên, thẩm độ phủng nàng mặt. Một chút mút nàng cánh môi, nàng chớp chớp mắt. Nam nhân hơi thở tẩm mãn nàng khẩu gian, hơi hoàng đèn sắc hạ, thẩm độ thanh tuấn khuôn mặt rõ ràng mà dụ hoặc, hắn hốc mắt có chút thâm. Mũi đĩnh bạt, cằm hình dáng tuyến lưu sướng, quang cùng ảnh xảo diệu dung hợp, chiếu sáng hắn tuấn lãng ngũ quan, cũng giấu đi hắn vội vàng, thẩm độ lực đạo không tính ôn nhu. Thậm chí dùng nha dùng sức cắn nàng môi dưới, Dung Dung bị đẩy đến ở ven tường. Lại không phát ra bao lớn tiếng vang, hắn vươn tay xoa nàng bối, thế nàng chặn lực đánh vào, nàng ngửa đầu thừa nhận cái này không ôn nhu hôn. Nhưng là lại không có dãy dụa, xác thật cũng là tưởng hắn nghĩ đến khẩn. Thô bạo điểm liền thô bạo điểm đi, chỉ là rũ ở hai sườn tay nắm chặt lại buông ra. Hắn đầu lưỡi để tiến khi dùng sức tạo thành quyền. Liếm láp khi lại thoải mái mở ra, miêu đầu lưỡi thượng có tiểu gai ngược. Dung Dung cấp đáng yêu uy thực khi, tiểu miêu đầu lưỡi ở nàng lòng bàn tay chỗ cọ sát. Sẽ có chút thô ráp xúc cảm, so bóng loáng đụng vào càng thêm cảm thấy ngứa, thẩm độ không phải miêu. Nhưng hắn lại so với miêu phải dùng lực quá nhiều. Cái loại này hơi mang thô bạo cọ sát cảm càng thêm mãnh liệt có nước bọt bôi trơn. Dung Dung vẫn cảm thấy giữa môi nóng lên, càng là như vậy dùng sức mà cường thế, nàng ngược lại tim đập càng nhanh, Dung Dung có chút cảm thấy thẹn. Ở sâu trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, nàng tâm động muốn chết, thẩm độ từ trước đến nay căng giãn vừa phải. Cho dù hôn sâu đều là ôn nhu kiên nhẫn, từ cánh môi cọ sát đến đầu lưỡi xâm nhập, tuần tự tiệm tiến, thân sĩ mà lễ phép nếu nàng thở không nổi. Liền thối lui cho nàng hô hấp khe hở, bàn trên tủ tinh dầu ngọn nến từ từ thiêu đốt. Nho nhỏ ngọn lửa ở trong không khí nổ tung, Dung Dung đại não sung huyết. Nếu không phải thẩm độ thân mình chống nàng, lúc này phỏng chừng đã dựa vào tường trượt xuống dưới, thẩm độ thở phì phò. Môi mỏng vuốt ve nàng khóe môi, ấm áp mát lạnh hơi thở ở nàng chóp mũi chỗ quanh quẩn, hắn dắt tay nàng. Chỉ dẫn nàng hoàn ở chính mình trên cổ, thấp giọng nói giáo nàng, ôm chặt Dung Dung không biết vì cái gì muốn ôm chặt. Hoang mang nháy mắt hai chân bay lên không, nàng bị nam nhân một phen chặn ngang bế lên, nàng ăn mặc áo tắm dài. Dùng eo mang cố định trói chặt, thẩm độ cánh tay nâng nàng sau đầu gối cong, đùi dưới áo tắm dài bộ phận hướng ngầm rũ. Phân nhánh chỗ dần dần thượng di đến đùi, lộ ra tế bạch cơ đùi ra, Dung Dung đương nhiên ý thức được. Vấn đề này, vừa định buông tay kéo một chút áo tắm dài, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhẹ, nàng dương mắt chừng hắn. Ngữ khí có chút hung, nhưng không có gì uy hiếp lực, người cười cái gì, thẩm độ chẳng những không có bị nàng hung ba ba ngữ khí dọa đến. Khóe môi biên độ cung ngược lại càng ngày càng rõ ràng, hắn rũ mắt. Mắt gian thâm thúy, cũng không nói lời nào. Liền như vậy nhìn nàng, xem đến má nàng độ ấm càng ngày càng cao, nếu không phải ánh đèn thiên ấm. Lúc này chỉ sợ cũng cho hắn thấy được chính mình này phó mặt đỏ tai hồng bộ dáng, nàng nơi nào lại. Biết chính mình ở bịt tai trộm chuông, Dung Dung vừa mới tắm xong. Gương mặt trắng nõn. Mặt mày trong trèo, bởi vì nam nhân hôn đến có chút dùng sức, cánh môi nhiễm thủy lượng đỏ bừng, cùng nàng dính ở gương mặt biên còn hơi có chút ướt át tóc đen đối lập tiên minh, đặc biệt là cặp. Kia mắt hạnh, thủy thủy mênh mông, tựa giận lại giận thần thái, nàng lớn lên thanh thuần. Như vậy thẹn thùng thời điểm, bằng thêm một phần muốn mệnh vũ mị, dục cự còn nghênh cảnh giới cao nhất, câu đến nam nhân ánh mắt. Hôn mê, hô hấp dồn dập, Thẩm Độ ôm nàng đi vào sofa biên. Toàn bộ phía sau lưng lâm vào mềm mại, trên người tiểu cô nương cũng là mê mơ siêu oán kêu lên một tiếng. Điều chỉnh tư thế, đem nàng dùng sức ôm vào trong ngực, nàng tóc che khuất thon dài cổ. Thẩm Độ mềm nhẹ đem tóc vuốt mở, đầu ngón tay mới vừa xúc thượng da thịt, trong lòng ngực tiểu cô nương liền run rẩy, Thẩm Độ đem vùi đầu ở nàng cần cổ, rung rung khẩn trương. Bái sofa, hắn hô hấp đánh vào trên da thịt, quái ngứa, mềm nhẵn xúc cảm. Thẩm Độ ngửi được trên người nàng nhàn nhạt đàn hương, còn có hạnh nhân quả cùng bơ hương khí. Ngọt thanh mê người, tiểu cô nương ái mỹ, thường xuyên sẽ đổi nước hoa, Thẩm Độ cảm thấy, này đối với nàng mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mơ siêu càng là như vậy ngọt ngào mùi hương. Có đôi khi liền càng là làm nam nhân cảm xúc kích động, Victoria's Secret nhung thiên nga cánh hoa. Thân thể nhũ, Dung Dung gần nhất thích dùng nó, là bởi vì cùng ngày đồ ở trên người, đến ngày hôm sau. Trong chăn đều còn giữ nhàn nhạt hương khí, nàng đối mặt Thẩm Độ. Tùy ý nam nhân ở nàng cần cổ ngửi lấy mùi hương, nguyên bản chỉ là nghe còn hào. Trong bất chi bất giác, Thẩm Độ liền đem đầu dịch tới rồi nàng xương quai xanh chỗ. Hướng chỗ đó cắn một ngụ mơ siêu, Dung Dung đột nhiên đẩy ra hắn. Nhẹ hô lên thanh, làm gì, nam nhân chớp chớp mắt, Dung Dung. Ta hôm nay rạng sáng liền lên thuyền. Dung Dung không biết hắn nói cái này là muốn làm gì, ở trên thuyền công tác đến bây giờ, Thẩm Độ. Hướng nàng cười khẽ, xoa bóp nàng mặt, bổ sung nói, người nói muốn ta, ta liền tới rồi, hắn có phải hay không ở bán đáng thương. Dung Dung thần sắc phức tạp, chống hắn ngực nhỏ giọng nhắc mãi. Là ngươi tưởng ta đi, nàng dư lại còn chưa nói ra nói bị Thẩm Độ cuốn vào lưỡi chung nuốt. Lấy, không phải muốn nhìn sao? Thẩm Độ hai tròng mắt híp lại. Gian thương bản sắc tẫn hiện. Bình đẳng trao đổi, trên người nàng áo tắm dài trong bất chi bất giác bị cởi xuống, vừa lúc thoát ở. Cánh tay gian, liền như vậy không cùng xiềng xích ở tay nàng. Như là xiềng xích, nhậm nàng như thế nào xúc thân thể. Đều không thể ngăn trở hắn tầm mắt, Thẩm Độ đôi mắt có chút hồng. Thật sâu thở dài, cường ngạnh nâng lên nàng đầu dùng sức hôn lên đi, Dung Dung mơ mơ màng màng gian tưởng. Ngày mai này miệng sợ là muốn xưng thành lương triều vĩ. Phòng ngoài, sóng biển chụp phủi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Từ xa đến gần tiếng gió gợi lên nước biển, yên tĩnh ban đêm. Dung Dung cảm giác chính mình bị tra tấn quá sức, sao ngày hôm sau tới gần giữa trưa. Dung Dung ra cửa chuẩn bị ăn cơm trưa, Cẩu Lương đã sớm tới rồi nhà hàng buffet. Chính bưng mâm tuyển thích ăn, thấy nàng tới, kích động mà vẫy tay. Cẩu Dung, Dung Dung điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, chiều nàng đi qua thế nào? Cẩu Lương đáng khinh nhướng mày, dùng sức chụp thượng nàng bả vai. Ngữ khí dũng cảm, sảng không sảng, Dung Dung bị nước miếng sặc, đỏ lên mặt giả ngu, người nói cái gì, Cẩu Lương tấm tắc hai tiếng, đừng trang, hảo tỷ nhóm có cái gì nhưng giấu giếm a? Ta có thể nói cái gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đại khí một chút, ngoặc kép, còn hành, nếu xem nhẹ vừa mới bắt đầu không thoải mái. Tổng thể mà nói là ok, Cẩu Lương mắt đầy sao xẹt. Ta có thể cầu một cái kỹ càng tỉ mỉ quá trình sao? Người cảm thấy đâu? Hảo đi, Cẩu Lương nhún vai. Nghe ngữ khí cũng không phải thực ngoài ý muốn. Tưởng cũng biết ra mặt mỏng như Cẩu Dung là sẽ không nói. Nhưng lại nhịn không được tò mò hỏi tiếp nàng. Người đều đi lên, vì cái gì Thẩm Tổng còn không có lên? Hắn đi lên, Dung Dung cắn non bánh kem. Ngữ khí hàm hồ. Về phòng tiếp tục công tác đi, Cẩu Lương thần sắc phức tạp. Dương quý phi ngươi không được a? Nói tốt từ đây quân vương bất tảo chiều đâu? Dung Dung nhấp môi, trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi hảo phiền a, ngươi chê ta phiền. Cẩu Lương chuyện vừa chuyển, ngữ khí u hoán, làm ra vẻ anh vài tiếng. Giống, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Người cái này cha Nam Ơ Siêu, Dung Dung không lý nàng. Chọn hảo đồ ăn ngồi xuống từ từ ăn, ngồi xuống phía trước. Nàng theo bản năng chậm lại tốc độ, bắp đùi chỗ còn có chút ma ma. Dung Dung bất động thần sắc bế khẩn chân, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Trong lòng ám chỉ chính mình quên những cái đó không hài hòa cảnh tượng, càng là như vậy cưỡng bách. Chính mình quên, trong đầu ký ức liền càng là rành mạch này phó thất thần bộ dáng đương nhiên bị Cẩu Lương thu hết. Đáy mắt nàng dừng một chút, gõ gõ Dung Dung mâm đồ ăn. Hoàn hồn a, ban ngày ban mặt, trong đầu tưởng cái gì đâu, bị chọc đến chỗ đau Dung Dung chột dạ cúi đầu, hơn 20 tuổi người. Lại không phải cao trung sinh, nàng cũng không biết chính mình thẹn thùng cái gì, Cẩu Dung. Ta liền hỏi một câu, Cẩu Lương chính mình cũng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ngữ khí ngượng ngùng, thật sự có như vậy đau không? Đối mặt bạn tốt chờ mong ánh mắt, Dung Dung trầm mặc sau một lúc lâu, nói cái nửa với đáp án, vừa mới bắt đầu sẽ, sau lại thì tốt rồi, sau lại là bao lâu a? Ta lại không lấy đồng hồ đếm ngược, ta như thế nào biết? Dung Dung uống lên khẩu nước đá thanh giọng nói hạ nhiệt độ, Cẩu Lương bĩu môi. Lại hỏi, hành đi, kia sau lại thoải mái sao? Cũng không thế nào thoải mái, vì cái gì? Nói không nên lời, dù sao không quá thoải mái, nữ sinh gian bí mật nói chuyện với nhau kỳ thật cũng thuần khiết không? Đến chỗ nào đi, hai người chính vùi đầu nói chuyện với nhau gian. Cẩu Lương bỗng nhiên ngẩng đầu hô thanh Thẩm tổng, Dung Dung tâm như nổi trống. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ, cả người thoải mái thanh tân nam nhân ăn mặc màu trắng áo ngắn. Nhẹ nhàng đỡ thượng Dung Dung ghế, mặt mang mỉm cười, xin lỗi, ta đã tới chơ mơ siêu, không có không có. Công tác quan trọng nhất sao, Cẩu Lương lập tức ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Ngữ khí cung kính. Còn không có tới kịp cảm ơn Thẩm tổng chiêu đãi, hẳn là, hắn nói xong liền hướng bàn dài bên kia. Đi đến cho chính mình chọn cơm trưa, Thẩm Độ là kiều lớp học tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ một dựa càng, phải vội vàng hồi thành phố Thanh Hà tiếp tục công tác, hắn cấp Dung Dung cùng Cẩu Lương đính hảo vé. Máy bay, làm các nàng không cần vội vã chạy trở về tại Thượng Hải nhiều chơi hai ngày đi Thẩm Độ nhưng. Thật ra đối với nữ hài tử thiên tính hiểu biết thấu triệt. Biết các nàng không như vậy nóng lòng về nhà Cẩu Lương dính lớn như vậy quang. Thập phần hiểu được phải cho tình lữ lưu lại cuối cùng ở chung cơ hội. Mới vừa ăn xong liền ma lưu hai chân mặt du rời đi nhà ăn to như vậy nhà ăn. Lại chỉ có bọn họ hai người, không khí thực xấu hổ. Dung Dung thực vô thố, nàng tưởng nói cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng là tim đập lại càng ngày càng dồn dập. Ban ngày ban mặt, nàng trong đầu màu vàng phế liệu càng đôi càng nhiều, liền khóe miệng biên dính vào nước sốt cũng. Không biết Thẩm Độ duỗi tay xoa nàng môi, mới vừa gặp phải, tiểu cô nương liền giống như điện giật né tránh, hắn ánh mắt thanh thiền. Cũng không có sinh khí, chỉ là đệ trương giấy ăn cho nàng, lau lau, Dung Dung dại ra gật đầu, không chút để ý lau đi bên miệng nước sốt trong lòng thầm mắng chính mình quá không tiền đồ, không? Khí thật đủ đình trệ, Dung Dung nhanh hơn ăn cơm tốc độ, quai hàm phồng lên nhai đồ vật, nghĩ chạy nhanh ăn xong chạy nhanh chạy, có thể là xem không khí quá xấu hổ. Thẩm Độ đánh vỡ trầm mặc, giống như quan tâm hỏi câu. Người thân thể có khỏe không? Ngoà kép, gặp người không trả lời. Thẩm Độ ngước mắt xem nàng, lại lặp lại một lần vấn đề, Dung Dung ngửa mặt lên trời ha ha cười hai tiếng. Tự tin đấm ngực, hảo thật sự, hoàn toàn không có cảm giác. Thẩm Độ mặt vô biểu tình nhìn nàng, không nói tiếp, không thể nhận túng, Dung Dung không ngừng cố gắng. Cao quý lãnh diễm hất hất đầu phát, ngữ khí nhẹ nhàng. Không phải ta khoe khoang, thân thể của ta thực tốt, kia gì đó đều là việc nhỏ nhi Thẩm Độ sắc mặt mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống dưới, sau. Một lúc lâu, hắn cười lạnh chọc chọc nàng quai hàm, phải không, ngoà kép, xem ra tối hôm qua ngươi là giả khóc, Dung Dung thành tâm nhận sai. Ba ba, ta sai rồi, Thẩm Độ kéo kéo khóe miệng, như thế nào không gọi ra ra? Ngoặc kép, kỳ thật chuyện này cũng không thể oán Dung Dung. Đêm qua nàng, Thẩm Tổng, Thẩm Tiên Sinh, Thẩm Đỗ Đỗ, đều kêu cái biến. Nam nhân cũng không dừng lại, hắn hung hăng cắn Dung Dung lỗ tai. Thở phì phò sửa đúng nàng, nói xưng hô không đúng, Dung Dung kêu một tiếng ca ca, Thẩm Độ thân mình run hạ. Vẫn là nói không đúng, nàng khó chịu vô cùng. Ca ca thượng nhất giai tầng nhưng còn không phải là ba ba, sau đó đã kêu thanh ba ba, Thẩm Độ đốn hạ. Dùng điểm lực, nhẹ nhàng chụp nàng mặt, nói không đúng, Dung Dung thật sự là không thể tưởng được. Dứt khoát liền cốt hồ lô hoa, hô vài tiếng, ra ra, sau đó liền hành quân lặng lẽ. Bãi công, đại sáng sớm, Thẩm Độ người đã không thấy tăm hơi. Đánh giá đi khôi phục lòng tự trọng đi, hiện tại lòng tự trọng khôi phục lại. Tới tìm nàng tính sổ, này nam nhân lòng dạ thật sự thực hẹp hòi. Hết chương.